Chương 408, chết oan cô nương 32. Nha hoàn Tố Y Y bị Cường kéo lên giường, vốn là còn chút mừng thầm, trước khi đến nàng mặc dù nghĩ tới như vậy, nhưng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Kết quả sự tình còn chưa bắt đầu, liền bị quận chúa nhìn thấy, Tố Y Y dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bận bịu đẩy ra Dư Lâm, lộn nhào xuống giường, thuận theo quỳ xuống, quận chúa thứ tội, nhị công tử hắn mới vừa tỉnh ngủ, đem nô tỳ nhận lầm. Dư Lâm nhìn thấy quận chúa, dọa đến ngu ngơ trụ, bị nha hoàn đẩy, cuối cùng là lấy lại tinh thần, bận bịu xuống giường chạy vội tới quận chúa trước mặt, "Nhạc An, ta có thể ngươi giải thích." Quận chúa khi đến không được, gả cho Trần Huyền Ký lúc, kỳ thật nàng không vui, nhất là biết Hoa thị còn muốn nạp chính nàng nữ nhi vì quý thiếp sinh hạ hài tử kế thừa hầu phủ lúc, nếu không phải đã bị Trần Huyền Ký tính toán được mất thân, nàng đã sớm từ hôn. Trần Huyền Ký không giảng cứu, hơi chút mỹ mạo một ít nha hoàn hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, gả đi vào trước đó hầu phủ dọn dẹp một nhóm, chính là bọn họ thành thân lúc sau đến nàng rời đi lúc, viện kia bên trong đã lại có thật nhiều. Hôm qua hai người thành thân, buổi tối nàng dựa vào kia vị muốn nói còn nghỉ biểu muội, đã để Dư Lâm liên tục bảo đảm về sau chỉ một mình nàng, lại không bính người khác. Mặc dù nói nam nhân giường bên trên không thể tin, nhưng cũng không đến mức tân hôn ngày hôm sau cứ như vậy cho nàng khó xử. Nhạc An quận chúa càng nghĩ càng giận, đưa tay một bàn tay liền vùng tới Dư Lâm mặt bên trên, ngươi buổi tối hôm qua nói như thế nào mặt bị đánh, Dư Lâm lửa giận ngút trời. Phải biết, hắn là con thứ không sai, nhưng bởi vì công chúa cái này mẹ cả không quản sự, Trường An hầu tính tình ôn hòa. Vô luận là tại hầu phủ vẫn là tại công chúa phủ, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít bị trách cứ, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, đời này vẫn là lần thứ nhất nhưng hắn không phải tiểu hải tử, biết lúc này không thể nổi giận, từng thanh người ôm lấy, quận chúa, ta thật có nói. Lại thúc giục phòng bên trong những người khác, các ngươi đều đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đem người đều đuổi đi, vốn dĩ định đem nội tình toàn bộ nói cho Nhạc An quận chúa hắn, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Vạn nhất hắn thật không được không thể nói hắn rõ ràng khục một tiếng, ta là bị đại ca đánh cho bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau nhìn thấy cái chưa quen thuộc nha hoàn, ta đầu óc không rõ ràng, nghĩ đến đại ca đánh ta, dứt khoát ta đánh hắn người không nghĩ tới để ngươi hiểu lầm. Quận chúa nhớ tới vừa rồi nha hoàn kia lộ ra trắng non cổ áo, trước ngực trắng non như ẩn như hiện, đừng nói nàng vẫn là hai gả, chính là không có lấy chồng, lý do như vậy nàng cũng biết là nói bậy. Lúc này liền phải đem người đẩy ra, Lan, ta muốn về công chúa phủ Dư Lâm đương nhiên không chịu, khởi tiền Trần Huyền Kỳ bị thương, nói là quẳng xuống ngựa, nhưng về sau còn nói kia địa phương cu nở dê bị thương, lúc sau quận chúa lại không có trở lại Võ Ninh hầu phủ, sao có thể làm nàng rời đi hắn đem người ôm chặt lấy, ngựa khí bị thương, quận chúa. Ta là thật có nội tình không tiện nói Nhạc An quận chúa đi không được, nhìn hắn thần sắc không giống như là lời nói dối, nhăn nhăn lông mày. Dư Lâm tiếp tục nói, ta không phải kia háo sắc người, thành thân trước đó ta liền hai cái nha hoàn, đều bị ta nương vuốt tóc. Buổi tối hôm qua ta còn cùng ngươi bảo đảm không có người khác, thật không có Nhạc An, ngươi tin ta Dư Lâm không hổ là Trường An hầu thân nhi tử, hắn chỉ cần thương tâm lên tới, ít có nữ nhân có thể gánh vác không mềm lòng. Quận chúa nhíu mày nhìn hắn nửa ngày, vậy ngươi vì sao kéo nha hoàn lên giường vấn đề lại vòng trở về. Sở Vân Lê hai người vẫn là không có rời đi, đem người đánh cho bất tỉnh liền trở về viện tử bên trong. Dư Phụng An ngồi tại cửa sổ phía trước, chờ sự tình xong, hai chúng ta bốn phía đi dạo, có được hay không? Sở Vân Lê gật đầu, cười ứng hảo. Chuyện hôm nay, hẳn là rất nhanh liền sẽ hoài nghi đến bọn họ trên người, dù là không phải bọn họ hạ dược. Nhưng khó tránh sẽ bị giận chó đánh mèo, vốn là hận bọn hắn tận xương Nghiêm thị hẳn là nuốt không trôi một hơi này, khẳng định sẽ có hậu chiêu. Hai ngày sau buổi sáng, công chúa buổi sáng về sau, làm cho người ta tới gọi hai người hồi phủ. Lúc đó hai người vừa mới đứng dậy, liếc nhau về sau, mặc quần áo rửa mặt. Hai người đi lúc, Trường An hầu cu nở dê tại, ngay tại đau khổ cầu xin, công chúa, thật không phải ta có khác tâm tư. Ta là thật lực bất tòng tâm nhìn hắn một mặt cầu xin, công chúa lại mềm lòng. Ta đây giúp ngươi mời thái y đi để nhìn xem. Trường An hầu không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối, không thể, đương nhiên không thể. Mời thái y đi để, chẳng phải là thật nhiều người đều biết hắn Sở Vân Lê hai người chính là tại cái này không thể thời điểm vào cửa. Công chúa cùng Trường An hầu nhìn thấy hai người, đều có chút không được tự nhiên. Dư Phụng An vào cửa, lại cười nói, mẫu thân, mới vừa nghe đến nói cái gì mời thái y y, là ngài thân thể khó chịu sao? Không đợi hai người trả lời, tiếp tục nói, có bệnh sẽ phải trị, giấu bệnh sợ thầy không được. Công chúa nghe vậy, rất tán thành. Lập tức phân phó ma ma đi mời thái y y, vội vàng mời thái y y. Dư Phụng An cũng liền không hỏi nàng muốn về phụ chuyện, nói chuyện mấy câu liền lui ra tới. Hôm đó canh gà sự tình về sau, Dư Phụng An cũng làm người ta tại viện tử bên trong đặt mua cái phòng bếp nhỏ, chính mình chọn mua thịt đồ ăn, viện tử bên trong tất cả mọi người không lại đi đầu bếp phòng lấy đồ ăn. Kể từ đó, muốn động thủ người, tự nhiên không chỗ hạ thủ. Làm nha hoàn bẩm báo nói Nghiêm thị tới khi, hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Vân Lê thấp giọng phân phó nha hoàn vài câu, nha hoàn lĩnh mệnh ra cửa sau, lại lề mề trong chốc lát, mới khiến cho người mời Nghiêm thị đi và o. Nghiêm thị đợi đã lâu, lúc này đã nổi giận đùng đùng, vào cửa sau nói, ta có một số việc, nghị muốn đơn độc cùng các ngươi nói. Sở Vân Lê cu nở dê không có làm khó nàng, phất phất tay làm hầu hạ người đều lui ra ngoài. Nha hoàn đóng cửa thời khắc, Sở Vân Lê thấy được môn khẩu màu đo cho tờ thêu ngân tuyến váy cùng màu xanh nhạt vạt áo. Cửa bị đóng lại, phòng bên trong mở tối chút, Nghiêm thị sắc mặt tại lơ mơ quang ảnh bên trong, âm trầm vô cùng. Các ngươi sớm biết canh kia có vấn đề đúng hay không? Dư Phụng An giả ngu, cái gì canh canh gà? Nghiêm thị lửa giận ngút trời, ngươi cố ý làm Lâm Nhi uống ba bát, còn đem người đánh cho bất tỉnh. Ngươi quá ác độc, làm hắn uống thì cũng thôi đi, lại còn không cho hắn phun. Dư Phụng An lạnh lùng nói, Nghiêm di nương, món đồ kia ngươi đưa tới thời điểm cu nở dê không có nói cho ta nói uống xong muốn nổ ra. Không phải bổ thân canh sao? Như thế nào, canh gà có vấn đề? Nghiêm thị khí đến ngực chập trùng, cho Lâm Nhi uống cũng được, ngươi thế mà còn cầm đi cho ngươi cha, đối cha ruột ngươi đều hạ thủ được, quả thực xuất sinh không bằng. Thấy Dư Phụng An lại muốn nói, Nghiêm thị cả giận nói, ngươi dám thề với trời ngươi căn bản không biết canh kia có vấn đề sao? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, Nghiêm di nương ngược lại là nói một chút, kia xuất từ đầu bếp phòng canh, đến cùng có vấn đề gì bọn họ không biết dược hiệu? Nhưng có người biết à? Cửa phanh một tiếng bị người đá văng ra, Trương An Hầu mặt mũi tràn đầy nộ khí đứng tại môn khẩu, độc phụ từ trước đến nay ôn hòa nhân sinh khởi khí đến, vẫn là thực có thế dọa người. Sở Vân Lê hai vợ chồng không sợ, nhưng Nghiêm thị khác biệt, nàng có hết thệ cùng tương lai nghĩ muốn có đồ vật, đều phải dựa vào Trương An Hầu. Lúc này trắng bệch mặt, hầu ra Trương An Hầu đưa tay chỉ nàng, trách mắng, ngươi thế mà độc ác như vậy, đối hắn hạ như vậy dược. Ngươi là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn sao? Dư Phụng An ôm cánh tay, nhàn nhàn nói, ta không có hài tử, sau đó này hồi phủ, coi như không rơi xuống nhị đệ trên người, cũng sẽ rơi xuống nhị đệ trên người con trai. Độc phụ Trường An Hầu lại mắng, không đánh coi như xong, mắng chửi người đều liền này hai cái từ, thấy Sở Vân Lê không có chút nào cảm thấy sảng khoái, cũng thế, khiêm khiêm quân tử là sẽ không đánh người. Khiêm khiêm quân tử không đánh người, nhưng cũng sẽ tức giận. Nhất là này phần nộ khí không có cách nào sơ giải thời điểm, liền càng tức giận hơn. Ta muốn hưu ngươi. Sở Vân Lê ho nhẹ một tiếng, Nghiêm di nương chỉ là thiếp, phụ thân nếu là không thích, trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài là được. Nghiêm thị đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nàng. Những năm gần đây, công chúa rất ít trở về hầu phủ. Cho nên, hầu phủ từ trên xuống dưới đều là nàng tại nhìn, nàng mặc dù không phải chủ mẫu, nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, tại hầu phủ uy tín cùng chủ mẫu không khác, đã sớm quên, chính mình là cái có thể đuổi đi ra thiếp. Lúc này nghe được Sở Vân Lê lời nói, như một tiếng sét tạc tại bên tai nàng. Bên kia Trường An Hầu vung tay lên, lan ra ngoài hầu phủ tuyệt sẽ không lưu như vậy độc phụ. Nghiêm thị hoàn hồn, quay người quỳ sấp tại Trường An Hầu trước mặt, khóc cầu, hầu ra ta sai rồi, ngươi không nhìn ta như vậy nhiều năm hầu hạ tình cảm của ngươi, dù sao cũng nên nhìn xem Lâm. Hắn mới vừa thành thân, không thể không có mâu thân. Trường An Hầu sắc mặt khó coi, lại là không tiếp tục nói muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Dư Phụng An nhàn nhàn nói, cha, hai ngày trước nương nói cho ngươi mời thái y y, ngài thân thể vừa vặn rất tốt chút ít ngay vậy. Trường An Hầu sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, lại là đối Nghiêm thị, cút ngươi nếu là lại lưu, ta cũng làm người ta đem ngươi ném ra bên ngoài, đến lúc đó, không chỉ là ngươi mất mặt, Lâm Nhi mặt bên trên cũng khó nhìn. Hắn cũng không phải ta một người nhi tử. Nghiêm thị lại cầu, nằm sấp tiến lên, nghĩ muốn ôm lấy Trường An Hầu chân. Hắn khó thở phía dưới, một chân đạp tới, vừa vặn đạp đến Nghiêm thị ngực. Nghiêm thị kêu thảm một tiếng, che ngực mềm mềm ngã xuống đất. Nhưng từ trước đến nay đối nàng ôn nhu người, lúc này lại không nhìn nàng. Người tới, kéo ra ngoài Nghiêm thị kinh ngạc còn tại mặt bên trên, người đã bị ma ma kéo đi. Thế là, phòng bên trong chỉ còn sót một nhà tứ khẩu. Trương An Hầu sắc mặt khó coi, chất vấn, vừa rồi ngươi nói uống canh kia sẽ không có hài tử, cho nên, ngươi biết canh kia có vấn đề, còn cố ý bưng tới cho ta uống dư phụng ăn cười. Đúng a, công chúa vốn dĩ nghĩ muốn giải thích, nghe vậy sửng sốt, khó hiểu nói, ngươi có thể tìm chúng ta cho ngươi làm chủ, vì sao muốn để ngươi cha ăn canh tìm các ngươi làm chủ? Dư Phụng An hỏi lại, lúc trước ta bị ném đến quan mỏ, nếu không phải gặp gỡ Dụ San, liền đã chết tại cái kia khe núi bên trong. Cựu tử nhất sinh trở về, các ngươi nhẹ nhàng buông tha ke cờ ơ mở đầu, đau không cắt ở chính mình trên người, các ngươi cũng không biết đau, ta chỉ hỏi các ngươi. Nếu là ngày hôm nay ăn canh chính là ta, hoặc là nói canh kia chúng ta ai cũng không uống, cha có thể hay không đuổi nàng đi? Vậy khẳng định sẽ không. Trường An Hầu sắc mặt biến huyễn, thế nhưng là canh kia thương thân, ngươi không nên cho ta uống. Dư Phụng An cười, cha đã sinh hai đứa con trai, chẳng lẽ còn muốn sinh này không phải sinh? Con như vậy đơn giản nhất là công chúa là gả cho Trường An Hầu. Yên lặng, cái chảy cái cối nói, thế nhưng là ngươi nhị đệ hắn còn không có hài tử. Dư Phụng An cười lạnh, hắn đều muốn ta đoạn tử tuyệt tôn, ta ăn miếng trả miếng có cái gì không đúng? Lại nhìn về phía công chúa, nương, ngươi đã nói, bọn họ nếu là lại động thủ với ta, ta liền có thể trả thù trở về. Vốn dĩ nghĩ muốn trách cứ công chúa của hắn cu nở dê triệt để không có lời nói. Nữ nhân mặc kệ, Trương An Hầu vẫn là muốn qua nở nhi tử. Hôm đó lúc sau, hắn bốn phía cầu y để hỏi dược, đều chuẩn bị hai phần, lưu một phần cho nhi tử uống. Sở Vân Lê hai người lại không có để dọn ra ngoài lời nói, nửa tháng sau một buổi tối, vừa mới nằm ngủ, đã nghe đến trên gối đầu một cỗ mùi thuốc, đừng ngủ à, này gối đầu có vấn đề. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200212223, 26, 462020213, 13, 57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Chìm AA 20 bình, Ni 4 bình, Mai Hữu không phải là không có 3 bình, Vị Vị 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.